Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 717 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 717 của bộ truyện này. Và Trường Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này, Võ Luyện Điên Phong, chương 3532. Hắn là nghe được thuộc hạ của mình báo cáo, nói bên này xảy ra nhiễu loạn, cho nên mới cấp tốc đến điều tra. Trước đó Dương Khai từ chỗ hắn rời đi đúng là hướng bên này, cho nên hắn mới hoài nghi có phải bên này xảy ra chuyện gì hay không. Hiện tại đến xem quả là như vậy. Hơn nữa từ khi tức lưu lại mà xem, đại chiến vừa rồi hẳn phải là mức độ bán thánh. Bạch trước nhìn không được, nhìn pháp thân thêm vài lần. Nguyệt tan đến rồi. Dương Khai trầm mặt nhìn bạch trước. Làm sao có thể? Bạch trước kinh hãi. Người có phải nhìn nhầm rồi hay không? Dương Khai cắn răng đáp. Ta còn không đến mức, ngay cả người muốn giết ta mà ta cũng nhìn nhầm. Thế nhưng mà không phải hắn, hiện tại đang ở lưỡng giới. Bạch trước nói xong thì nhướng mày, như nhớ ra điều gì, lộ ra vẻ chợt hiểu rồi gật đầu. Nếu là như thế, hắn trở lại cũng không có kỳ quái. Dương Khai một bên thu long thân khôi phục bộ dáng, một bên lạnh lùng hừ một tiếng. Cái này để cho bạch trước không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao, ngay hơn một canh giờ trước, hắn còn nói cho Dương Khai biết Nguyệt Tan còn ở lưỡng giới chi chiến trấn thủ. Ai ngờ, Dương Khai vừa đi, liền bị Nguyệt Tan tập kích. May mắn không có xảy ra chuyện gì. Nếu không, hắn cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Bạch trước không khỏi ngập ngừng, cười một tiếng nói. Người không bị thương chứ? Dương Khai cũng biết là không trách hắn được. Sợ dĩ sắc mặt khó coi, cũng không phải bởi vì bạch trước cung cấp tin tình báo sai để cho mình lâm vào bị động, mà là đang trách tên này đến quá đúng lúc. Sợ dĩ Nguyệt Tan quyết đoán bỏ chạy, có lẽ là cảm ứng được khí tức của bạch trước. Hắn cũng biết, một khi bạch trước tới thì chắc chắn sẽ không đứng về hắn. Hai người vốn đã có thù, hôm nay hắn lại vụng trộm tìm hồi ma vực. Nếu để cho bạch trước bắt được cơ hội, sao lại có thể dễ dàng tha cho hắn? Đến lúc đó, bạch trước cùng Dương Khai và pháp thân liên thủ, hắn cũng đừng mong đơn giản trốn đi được. Ôm lấy một bụng khó chịu, Dương Khai giọng buồn bực. Không có gì đáng ngại. Bạch trước nhẹ gật đầu. Thánh Tôn, trong nửa ngày nữa sẽ tới. Bên này thu thập một chút đi. Tuy nói Nguyệt Tan đã rút đi, nhưng mấy trăm vạn ma tộc bên dưới vẫn còn hỗn chiến. Nếu không có người nhúng tay, không phải nhất thời có thể giải quyết. Đến lúc Ngọc Như Mộng tới mà nhìn thấy cảnh như vậy, ai cũng rất khó coi. Chuyện này chính là nội loạn rồi, sẽ chỉ để cho các ma thánh khác chê cười Ngọc Như Mộng ngự hạ vô năng. Dương Khai thì ngược lại, hận không thể nào dứt sạch đám ma tộc theo nữ mị ma kia. Nhưng cũng biết, bạch trước đã hiện thân, ý nghĩ này cũng là không thực tế. Hơn nữa, bên mình chết thương cũng không ít. Chỉ trong chốc lát mà 200 vạn đại quân đã chết gần 1/10 rồi. Dù sao hòa thượng trốn được, nhưng miếu thì không được. Vô luận là Nguyệt Tan, Địch Lực hay nữ mị ma, Dương Khai cũng đã đưa bọn chúng vào danh sách cừu nhân. Chỉ cần mọi người vẫn còn dưới trướng của Ngọc Như Mộng kiếm cơm ăn, sớm muộn gì sẽ có một ngày có thể tìm ra. Không nói một lời, cùng pháp thân vọt xuống bên dưới. Trong đại quân của địch giết ra mấy đường, để cho ý chí chiến đấu của đối phương triệt để tan rã, làm cho đại quân của đối phương binh bại như núi đổ, lúc này mới dừng tay. Sau đó có bọn người lao khắc kiểm kê chiến trường, không cần Dương Khai quan tâm thêm. Bạch Chước Một Tất cũng không rời theo sát bên người của Dương Khai. Đoán chừng cũng là sợ Nguyệt Tan giết hồi Mã Thường. Chiến đấu bên này chấm dứt không bao lâu, Truy Phong liền giữ võ Dương Oai chạy trở về, còn không biết xấu hổ tiến đến bên người Dương Khai một bộ tranh công. Dương Khai ập xuống, bắt nó đánh cho một trận, vừa đánh vừa mắng. Bảo người đuổi theo sao? Ai bảo người đuổi theo? Người xử tên Thành Truy Nhân được rồi, cái gì mà Truy Phong? Nếu không phải tên này bị nữ mị ma dắt đi, không chừng hôm nay đã có thể lưu lại Nguyệt Tan. Truy Phong nét mặt ủy khuất, hoàn toàn không biết mình làm sai điều gì. Và trước một bên xem mà hãi hùng khiếp vía. Đại danh Truy Phong hắn cũng đã sớm nghe nói. Đây là thân là tòa kỵ của chủ nhân Bách Linh Đại Lục. Tính tình xưa nay không phải bình ổn. Hơn nữa lấy thực lực cũng là khủng bố. Nhưng hiện nay mắt thấy Dương Khai một hồi đánh chửi. Hắn đúng là sợ Truy Phong dưới sự giận dữ mà đạp chết Dương Khai. Nhưng mà khiến cho hắn càng kinh ngạc hơn, Truy Phong lại là đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, chỉ thỉnh thoảng hư hư vài tiếng biểu đạt sự ủy khuất. Sau khi bị đánh xong, chán nản chạy đến một bên rồi nằm xuống dưới, một bộ tổn thương. Bạch Chước Một Bên tấm tắc lấy làm kỳ. Ba Nhã cùng Lý Thi Tình cũng là đã tỉnh rồi, người sau vốn không có gì trở ngại. Thấy Dương Khai vẫn bình an vô sự, còn thoáng mỉm cười với hắn. Dương Khai ấm áp trong lòng, cùng xuất thân tinh giới, vốn là có cảm giác tự nhiên thân cận. Nếu không phải bởi vì cần ngụy trang, thì thái độ của Dương Khai đối với nàng cũng không trở nên ác liệt như vậy. Nhưng mà hiện đang ở ma vực, hết thảy đều không thể không cẩn thận. Bà Nhã thì sắc mặt tái nhợt, nhưng sau khi phục dụng đan dược, thường thế cũng có chuyển biến tốt, sẽ không lưu lại di chứng gì. Dương Khai động viên các nàng vài câu, mệnh Tử Vũ hảo hảo chiếu cố, lúc này mới cùng Bạch Chước nhìn ra xa. Khách quan, tranh đấu giữa Đại Đế cùng Ma Thánh, xung đột nơi đây chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo. Đường chân trời vù vù thanh âm chưa từng dừng, trên vị trí cực kỳ xa xôi, thỉnh thoảng bộc phát ra một đoàn hào quang, để cho thiên địa ảm đạm thất sắc, hư không rung rẩy không ngớt. Vô luận là ai, chỉ cần thần lực đã đạt đến cấp độ nhất định, đều có thể cảm nhận được pháp tắc của phiến thiên địa này đã bắt đầu bị nghiền nát. Đây là do lực lượng của Đại Đế cùng Ma Thánh, nhất cử nhất động của bọn hắn, thật sự có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của một phiến đại lục. Đại đa số bán thánh đều quay về ma vực. Lưỡng giới chi chiến bên kia làm sao bây giờ? Dương Khai bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạch Chước nhún vai đáp. Co đầu rụt cổ thôi, trừ cái đó ra thì có thể làm sao đây? Dương Khai khẽ cười. Nhóm thánh tôn đây là định dùng nhân số mài chết một vị đại đế hay sao? Đã gọi đại đa số bán thánh trở về, còn đều tề tụ tại trụ thiên đại lục. Chỉ có thể nói rõ, những bán thánh này rốt cuộc phải đối mặt với Minh Nguyệt. Một hai bán thánh trước mặt Minh Nguyệt có lẽ không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần nhân số đủ nhiều là có thể làm được chuyện kiến đông cắn chết voi. Bạch Chước nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng. Mặc dù cũng có thể nói như vậy, nhưng chuyện cũng không phải đơn giản như người nghĩ đâu. Nhóm thánh tôn còn có ý định sâu xa hơn. Hơn nữa, chuyện nơi đây đối với các bán thánh là một hồi sinh tử hào đổ, cũng là một hồi thiên đại cơ duyên. Dương Khai dương mày. Xin lắng tai nghe. Bạch Chước cười khổ lắc đầu. Việc này, người vẫn là nên đi hỏi thánh tôn đi. Nếu nàng nguyện ý nói cho người, thì sẽ nói cho người tin tưởng. Nếu nàng không muốn, ta cũng không nên nhiều chuyện mà làm thay. Dương Khai lấy mắt, thấy vậy cũng không có hỏi nhiều. Bạch Chước đã biểu lộ thái độ như vậy rồi, có hỏi thêm cũng là vô dụng mà thôi. Sinh tử hào đổ, hắn có thể lý giải. Bán thánh đối mặt đại đế tự nhiên là một hồi hào đổ. Nhưng thiên đại cơ duyên là gì? Chẳng lẽ giết Minh Nguyệt có thể có được chỗ tốt? Bạch Chước để lộ ra tin tức khiến cho hắn thật sự không để ý cũng không được. Chiến trường bên này còn chưa quét dọn sạch sẽ, xa xa, một cổ khí tức kinh khủng đã nhanh chóng chạy tới. Còn đang bò trên mặt đất, Truy Phong lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn sang bên kia, Hiển nhiên, nó cũng cảm nhận được áp lực, nhưng rất nhanh, lần nữa lại nằm xuống. Dương Khai cùng Bạch Chước ngẩng đầu nhìn, người sau thần sắc chấn động. Thánh Tôn tới rồi. Không cần hắn nói, Dương Khai cũng cảm nhận được khí tức của Ngọc Như Mộng. Quả nhiên, một lát sau, vầng sáng hiện ra. Ngọc Như Mộng hiển lộ trước mặt hai người. Bái kiến Thánh Tôn. Bạch Chước vội vàng chắp tay ôm quyền, đại quân sau lưng cũng rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn. Ngọc Như Mộng hơi gật đầu, nhìn lướt qua xung quanh, không khỏi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Trong sơn cốc này huyết khí trùng thiên, khắp nơi có thể thấy chi gãy hài cốt. Rõ ràng vừa trải qua một hồi đại chiến, thậm chí ngay cả sắc mặt của Dương Khai cũng hơi trắng bệch, đã bị thụ thương. Không khỏi làm cho Ngọc Như Mộng hoảng sợ, còn tưởng rằng dư ba chiến đấu bên Minh Nguyệt anh đến bên này. Bà trước quay đầu nhìn Dương Khai, thấy hắn không có ý muốn nói, trong lòng thở dài, chỉ có thể cất bước tiến lên, đem chuyện bên Dương Khai nói một lần. Nghe nói Nguyệt Tan đã trở về, càng ở chỗ này tập sát Dương Khai, Ngọc Như Mộng tức đến trắng mặt, cắn răng kêu. Làm càng rồi! Gọi Nguyệt Tan tới gặp bản tôn. Nàng phân phó cho Bạch Chước. Không có điều lệnh tự ý trở về thì thôi, còn dám ở chỗ này tập sát Dương Khai, Ngọc Như Mộng hay có thể bỏ qua cho hắn. Không nói tới nàng cùng Dương Khai có tâm ấn bí thuật chế ước. Bản thân Dương Khai hôm nay càng là mấu chốt để cho cả ma vực yên ổn. Không có hắn, ai đi giữ gìn những giới môn không ổn định kia? Có ai đi chữa trị những giới môn biến mất kia? Về công về tư, Ngọc Như Mộng đều có thể cho Dương Khai bảo hộ hợp lý. Bà trước tuân lệnh, lúc này qua một bên, lấy ra một vật, hẳn là nghĩ biện pháp để liên hệ với Nguyệt Tan. Ngọc Như Mộng quay đầu, nhìn về Dương Khai, thần sắc trở nên ôn hòa. Người không sao chứ? Bà trước nói là thật ư? Dương Khai lắc đầu. Không có việc gì, chỉ có điều bà trước huynh cũng chỉ hiểu rõ là một phần mà thôi. Ngọc Như Mộng nói. Còn có cái gì hắn không biết sao? Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh nói. Ta có truy phòng hộ giá, chỉ bằng vào một mình Nguyệt Tan, còn không đến mức có thể làm gì ta. Nhưng hắn hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên có người giúp hắn dụ truy phong rời đi. Là ai? Ngọc Như Mộng mặt xa sầm, có thể dẫn truy phong rời đi, không thể nghi ngờ là một bán thánh. Nàng thật sự không nghĩ tới những bán thánh dưới tay mình cư nhiên làm càng như thế, tại thời khắc mấu chốt này còn cho mình thêm phiền. Không biết là một nữ mị ma. Dương Khai trả lời, mặc dù không biết là ai, nhưng thủ hạ bán thánh của Ngọc Như Mộng cũng chỉ có từng đó người, hơn nữa còn là mị ma, chắc hẳn rất dễ để điều tra ra thân phận. Trừ mị ma đó ra, có lẽ địch lực cũng là ra một phần lực. Còn có địch lực sao? Ngọc Như Mộng không khỏi nhướng mày, nhưng ngẫm địch lực cùng Nguyệt Tan quan hệ có vẻ rất không tồi, cũng là bình thường thôi. Khi trước nàng phong Dương Khai làm thân vương đi trấn thủ Vân Ảnh Đại Lục, thủ hạ bán thánh thật có nhiều người không đồng ý. Dù sao tại ma vực chỉ có bán thánh mới có tư cách quản lý một đại lục. Một tên tiểu tử nhân tộc mới đến, hà đức hà năng gì mà có thể bình khởi bình tọa cùng với bọn hắn. Chương 3533. Mà trong những bán thánh, địch lực lên tiếng phản đối lớn nhất, chỉ là lúc kia đều bị nàng cưỡng ép áp chế, cho nên Dương Khai không biết. Không nghĩ tới chuyện lần này cũng có bóng dáng của địch lực. Lần này liên lụy đến ba vị bán thánh dưới tay nàng, Ngọc Như Mộng cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Nếu chỉ là một mình Nguyệt Tan thì cũng dễ xử lý, giết gà dọa khỉ là được. Thế nhưng cả ba người thì khác. Nếu trọng phạt cả ba, không chừng sẽ khiến cho các bán thánh bất mãn. Tại ma vực, mặc dù ma thánh là tồn tại đỉnh cao nhất, nhưng số lượng thủ hạ bán thánh nắm giữ ít nhiều cũng là căn cơ mạnh yếu của bọn hắn. Nếu không, một ma thánh chỉ có tu vi, nhưng ngay cả người làm việc đều không có, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đang nói chuyện, bà trước nét mặt âm trầm, chắp tay nói. Thánh Tôn, Nguyệt Tan không có hồi âm. Là không hồi âm hay là không dám đáp? Ngọc Như Mộng quay đầu nhìn sang hắn, Bạch Chúc đáp. Hẳn là không đáp lại. Hắn phản rồi. Ngọc Như Mộng giận tím mặt. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là do Nguyệt Tan gây ra. Địch lực cùng nữ mị ma có lẽ chỉ giúp Nguyệt Tan chút sức. Tiếp tục đưa tin, nói cho hắn biết. Trong vòng một canh giờ nếu không xuất hiện trước mặt bản tôn, vĩnh viễn đừng có xuất hiện nữa. Bạch Chúc nghe thì khẽ giật mình. Giống như không ngờ tới Ngọc Như Mộng xử phạt cư nhiên nghiêm trọng như thế. Nhưng rất nhanh liền chắp tay rời đi, hạ đạt tối hậu thư cho Nguyệt Tan. Ngọc Như Mộng tức giận một hồi, vừa an ủi Dương Khai nói. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không cần đâu, chuyện của ta, ta tự mình giải quyết. Ngọc Như Mộng nhíu mày, lướt qua pháp thân đứng một bên, nhẹ gật đầu. Tùy ngươi, nhưng phải đợi khi chuyện bên này chấm dứt. Chuyện bên này mới là đại sự. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bản thân nàng cũng nguyện ý cho Dương Khai một cái công đạo, nhưng nếu như tự mình ra mặt, Nguyệt Tan thì không cần nhắc tới. Nhưng mà địch lực cùng với nữ mị ma không thể làm gì quá với hai người này, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản bọn hắn truyền tin đi. Nếu như vậy, mình sẽ bị giảm uy tín với thủ hạ dưới trướng. Quan trọng hơn, Dương Khai sẽ dựa dẫm vào mình. Nhưng nếu như Dương Khai tự mình động thủ, vậy sẽ tốt hơn nhiều. Nàng cũng nhìn ra pháp thân có tu vi bán thánh, nhưng định lực cùng mị ma cũng không phải là dễ trêu. Cho nên Dương Khai tính toán tự mình động thủ, cũng không nhất định có thể làm gì người ta. Giữa những bán thánh thuộc hạ của nàng cũng không phải là không có tranh đấu. Tỉ như nói Nguyệt Tan cùng Bạch Chúc, cả hai đều có ân oán. Đây cũng là chuyện mọi người đều biết. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích tổng thể của nàng, nàng cũng sẽ không nhúng tay. Trước kia không nhúng tay, hiện tại tự nhiên tốt nhất cũng không nhúng tay vào. Nếu không, mở ra một tiền lệ như vậy, về sau sẽ không có biện pháp xử lý công bằng. Nghe nói, ngươi bị thương sao? Dương Khai nhìn nàng hỏi. Ngọc Như Mộng không muốn nhiều lời, chỉ thuận miệng đáp. Chỉ là chút vết thương nhỏ, không đáng lo. Ngược lại là ngươi, sao lại đến nơi này? Ngươi không phải đang ở Bách Linh Đại Lục hay sao? Nghe nói bên này xảy ra chút chuyện, đến đây xem náo nhiệt. Ai không ngờ, Minh Nguyệt Đại Đế lại ở nơi đây. Thì hắn vốn luôn ở đây mà. Đã vây khốn được hắn ở chỗ này, vì sao không giết đi? Dương Khai hỏi. Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu đáp. Chuyện không có đơn giản như người nghĩ đâu. Nếu chỉ là giết hắn, lúc trước hắn đã bị chết rồi. Lưu tính mệnh của hắn tự nhiên có tác dụng. Chỉ là cái gì? Ngọc Như Mộng thở dài. Chỉ là ai ngờ rằng hắn lại có thể dưới loại tình huống này mà khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cho nên kế hoạch có biến. Dương Khai cau mày. Vừa rồi Bạch Chúc huynh nói chuyện nơi đây đối với các bán thánh là một hồi sinh tử, lại là một hồi thiên đại cơ duyên, đến cùng là như nào? Ngọc Như Mộng nghe quay đầu lườm Bạch Chúc như có chút trách cứ hắn nhiều lời. Dương Khai nhún vai. Không tiện nói thì đừng có nói, dù sao ta chỉ tới tham gia náo nhiệt, có thể tận mắt nhìn thấy một vị đại đế vẫn lạc cũng không có tệ. Ờ đúng rồi, lần này Minh Nguyệt còn có con đường sống hay không? Ngọc Như Mộng khẽ mỉm cười. Người đối với tinh giới, oán niệm vẫn sâu như vậy sao? Nếu không có bọn hắn hùng hổ dọa người, ta sao có thể luân lạc đến tình cảnh như này? Dương Khai hừ lạnh nói. Ngọc Như Mộng liếc hắn. Ma vực có cái gì không tốt sao? Ta xem người gần đây cũng rất thoải mái mà. Không có gì là không tốt, chỉ là dù sao ta cũng là nhân tộc, ở chỗ này luôn luôn có chút không hợp. Dương Khai khẽ cười. Rồi chuyển lời. Nhưng người còn chưa có trả lời ta, Minh Nguyệt còn đường sống hay không? Ngọc Như Mộng mỉm cười. 12 ma thánh đều xuất hiện. Người cảm thấy hắn ta có bao nhiêu khả năng sống sót? Ai xem ra hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Lý Thi Tình bỗng nhiên lao đến, sắc mặt tái nhợt, cầm lấy cánh tay của Dương Khai, vội vàng nhìn hắn. Cứu! Cứu Minh Nguyệt đại nhân! nàng vốn ngồi khôi phục cách đó không xa, hiển nhiên cũng nghe được đối thoại giữa Dung Khai cùng Ngọc Như Mộng, cho nên mới có cử động như vậy. Ngọc Như Mộng nhìn nàng, rồi lại nhìn Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, dùng sức hất tay, bỏ qua Lý Thi Tình, lạnh lùng nói. Trở về đi. Lý Thi Tình không buông tha, lại nhào tới bắt lấy cánh tay hắn, trong mắt đẹp tràn đầy ý cầu xin. Minh Nguyệt Đại Nhân là đại đế của tinh giới. Hắn không thể xảy ra chuyện gì. Người nghĩ biện pháp cứu người có được không? Người không phải là có thần thông không gian sao? Người có thể mang Minh Nguyệt Đại Nhân đi. Ta nhắc lại lần nữa, ngươi mau trở về đi. Dương Khai mặt lạnh lùng. Nếu thần thân không gian lợi hại như vậy, hắn cũng không trở thành ở chỗ này dương mắt nhìn Minh Nguyệt lâm vào hiểm cảnh. Ứng phó những bán thánh kia, không gian thần thông có lẽ còn có thể có hiệu quả. Nhưng đối mặt với 12 ma thánh, không gian thần thông lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng chứ? Những thứ khác không nói, một khi Dương Khai có chỗ dị động, nhóm ma thánh chỉ cần phong bế trụ thiên đại lục này, liền có thể đến bắt rùa trong hũ. Minh Nguyệt là hắn muốn cứu, nhưng không phải cứu như vậy. Trong lúc Lý Thi Tình còn đang lại nhảy, Dương Khai đưa tay vỗ nhẹ xuống đầu nàng, trực tiếp để cho nàng hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn nháy mắt ra dấu với âm lập tức tiến lên đem Lý Thi Tình đi. Ngươi cũng hạ thủ được sao? Không phải là cố ý làm cho ta xem ư? Ngọc Như Mộng nghiêng người qua Dương Khai. Dương Khai khẽ cười đáp. Có cái gì cố ý với không cố ý chứ? Nói rồi thò tay tới cầm của Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng biến sắc, nghiến răng nghiến lợi. Nhiều người như vậy, cho ta chút mặt mũi đi. Dương Khai cười hăng hắc, thuận tay vuốt tóc nàng. Ngọc Như Mộng bất đắc dĩ, mắt lướt nhìn qua xung quanh. Thấy Bạch Chước ngẩng đầu nhìn trời, vừa bực mình vừa buồn cười, nàng nói sang chuyện khác. Nguyệt Tang như thế nào rồi? Dạ, vẫn chưa có phản hồi. Bạch Chước vội vàng chắp tay đáp. Xem ra, hắn thật sự là muốn phản rồi. Ta ngược lại muốn xem, hắn muốn chết ra sao? Ngọc Như Mộng giận qua hóa cười. Bạch Chước đáp. Thánh Tôn, người có cần thuộc hạ đi bắt giữ hắn hay không? Loại cơ hội đánh chó mù đường này, Bạch Chước cũng không muốn bỏ qua, nét mặt kích động. Ngọc Như Mộng xua tay. Không cần. Không cần xử lý chuyện bên này trước đi. Dạ vâng. Ngươi cũng trở về đi. Nơi đây tùy thời đều có thể có biến. Truyền lệnh xuống để tất cả mọi người chờ, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Chước lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Bạch Chước đi rồi, Dương Khai mới nét mặt hồ nghi hỏi. Chuẩn bị cái gì? Ta bên này có cần chuẩn bị cái gì không? Ngọc Như Mộng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra do dự, rất lâu sau mới thở dài. Ngươi không nên đến nơi đây, sợ dĩ ta không thông tri cho ngươi, cũng bởi vì nơi này quá là nguy hiểm. Nhưng mà ta đến rồi. Hiện tại để ngươi rời đi, chỉ sợ cũng rất không có khả năng à. Dương Khai nhếch miệng cười. Nếu như người đánh ngất xỉu ta rồi cho người dẫn ta đi, cũng có thể mà. Nói rồi, Dương Khai lại sợ Ngọc Như Mộng thật sự làm như vậy. Mặc dù không biết tại sao Ngọc Như Mộng không muốn mình đến nơi đây, nhưng trước tiên phải nói lời. Không biết tại sao Ngọc Như Mộng không muốn mình đến đây. Nhưng trước tiên phải nói lời phá hỏng lựa chọn tốt nhất của nàng. Ta đem ngươi từ tinh giới đến nơi này. Ta không hy vọng ngươi sẽ chết tại đây. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Ta sẽ cẩn thận à. Ngọc Như Mộng ừ một tiếng rồi vuốt mái tóc bên tai. Mắt nhìn chiến trường phương xa một lát sau mở miệng nói. Bà trước nói không sai. Chuyện nơi đây đối với bán thánh là một hồi sinh tử hào đổ, cũng là một hồi thiên đại cơ duyên. Bởi vì giết Minh Nguyệt sẽ do bọn hắn làm. Dương Khai tâm thần chấn động mãnh liệt, sắc mặt đều thay đổi. Cưỡng ép đè xuống chấn động trong lòng, Dương Khai cố gắng bằng phản ngữ khí của mình. sinh tử hào đổ không khó lý giải. Nhóm bán thánh đi đánh chết một vị đại đế xác thực cần không để ý sinh tử, nhưng mà cơ duyên thì sao? Chẳng lẽ bọn hắn đánh chết Minh Nguyệt sẽ có chỗ tốt gì? Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng đáp. Lúc trước không giết Minh Nguyệt, mà vận dụng đại trận cùng huyết tế chi thuật, đem Minh Nguyệt vây khốn ở chỗ này. Ý định của chúng ta vốn là muốn khiến Minh Nguyệt chậm rãi suy yếu, vẫn lạc tại nơi đây. Minh Nguyệt là đại đế của tinh giới. Bản thân hắn tồn tại, đại biểu cho một bộ phận ý chí của tinh giới. Nếu hắn vẫn lạc tại đây, một bộ phận ý chí đó sẽ được ma vực tiếp nhận, đồng hóa. Đối với ma vực là có chỗ tốt khó có thể tưởng. Chương 3534. Điểm này giống Minh Nguyệt nói trước đó. Minh Nguyệt từng nói, sợ dĩ nhóm ma thánh không giết hắn, thứ nhất là sợ hắn ngoan cố chống cự, liều chết kéo theo nhiều người làm đệm lưng. Thứ hai là muốn cho ma vực tiêu hóa hắn. Đến lúc đó, thiên địa chi bình của ma vực tất nhiên sẽ tăng trưởng, có thể xuất hiện thêm một vị ma thánh. Mà tinh giới thì vĩnh viễn giảm bớt một vị đại đế. So sánh mà nói, đối với cách cục của hai đại thế giới sẽ có cải cách thật là lớn. Hướng chi, chiến lực cao cấp của tinh giới vốn yếu hơn ma vực. Vô luận là đại đế hay ngụy đế, số lượng đều không bì kịp ma thánh cùng bán thánh bên này. Hôm nay, tinh giới chiếm cứ ưu thế lớn nhất là ưu thế sân nhà. Ngọc Như Mộng tiếp tục nói. Không biết Minh Nguyệt dùng phương pháp gì khôi phục lại, cạn phá đi huyết tế chi thuật cùng đô thiên thập nhị đại ma trận. Muốn vây khốn chết hắn là không thể rồi, cho nên kế hoạch ban đầu cũng phải sửa. Sẽ do 12 người chúng ta đồng loạt ra tay, đánh cho hắn tàn phế. Lúc sau để cho nhóm bán thánh đánh chết, mà người có thể đánh chết Minh Nguyệt liền có cơ hội cướp đi một bộ phận ý chí đại thế giới của hắn ta. Dương Khai nghe thì co rút mắt. Còn có chuyện như vậy sao? Ngọc Như Mộng thản nhiên đáp. Thực lực ngươi không đủ, không biết những thứ này là bình thường. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên cuối cùng người giết hắn nhất định phải là bán thánh. Kể từ đó, người tiếp nạp một bộ phận ý chí đại thế giới sẽ có tỷ lệ rất lớn trưởng thành thành ma thánh mới. Mặc dù nhóm ma thánh dễ dàng đánh chết Minh Nguyệt, nhưng tiếp nạp ý chí đại thế giới đối với ma thánh cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng tạo nên vị ma thánh thứ 13. Nguyên lai cái gọi là thiên đại cơ duyên là như thế. Dương Khai tâm thần hơi hoảng hốt. Theo như Ngọc Như Mộng thuyết pháp, lúc này Minh Nguyệt tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hắn có thể giúp được Minh Nguyệt điều gì không? Kỳ thật, do người động thủ đánh chết Minh Nguyệt là lựa chọn tốt nhất. Ngọc Như Mộng ánh mắt phức tạp. Ta sao? Dương Khai cưỡng ép thu thập tâm tình, miễn cho Ngọc Như Mộng nhìn ra manh mối. Ngọc Như Mộng mỉm cười. Hai đại thế giới bất đồng, ma tộc muốn được ý chí tinh giới tiếp nhận cũng là muôn vàn khó khăn. Nói không chừng dù có bán thánh đánh chết Minh Nguyệt, cướp được một phần ý chí kia, cũng có thể bị cắn trả, bạo thể mà vong. Nhưng người thì khác. Người vốn xuất thân từ tinh giới so với ma tộc lại càng dễ tiếp nhận một bộ phận ý chí này, cũng càng dễ dàng được nó thừa nhận hơn. Dương Khai nghe thì hai mắt tỏa sáng. Ta có thể thử. Nếu là có đủ lý do để công khai tiếp cận Minh Nguyệt, chưa hẳn không có cơ hội cùng hắn rời đi. Không thể nào. Ngọc Như Mộng biến sắc. Ngươi tuyệt đối không được có suy nghĩ này. Vì sao? Vì quá nguy hiểm. Ta sẽ cẩn thận mà. Đừng ép ta đánh ngất xỉu ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mạo hiểm như vậy đâu. Ngọc Như Mộng nhìn Dương Khai nói. Dương Khai bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu. Thôi được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ đứng nơi này xem náo nhiệt à. Nhưng đứng nơi này cũng không có gì náo nhiệt để mà xem. Chiến trường cách bên này quá xa, mặc dù có thể cảm nhận động tĩnh kinh thiên động địa bên kia, nhưng dựa vào nhãn lực hiện nay của Dương Khai là không thể nào nhìn được gì. Hắn thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Ngọc Như Mộng nghĩ rồi ôn nhu nói. Ngươi muốn xem cũng không phải là không có cách. Nhưng ngươi chỉ được ở bên này ngoan ngoãn mà nhìn. Đừng có đa tưởng bất cứ chuyện gì. Biết rồi, biết rồi. Dung Khai phấn chấn nhìn nàng. Mặc dù không biết nàng muốn xuất thủ đoạn gì, nhưng đã nói như vậy rồi, vậy khẳng định là có thể để cho mình xem được. Ngọc Như Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, lật tay lấy ra một ma bảo giống như cái gương, thôi động ma nguyên. Tấm gương kia nghênh phong biến dài, thoáng một cái, biến to lên bằng một mặt bàn, vắt ngang ngay trước mặt của Dương Khai. Ma nguyên đang kịch nhấp nhô, mặt kính nhộn nhạo, như hồ nước tĩnh lặng nổi lên rung động. Mà theo sự rung động khuếch tán, bên trên mặt kính cũng dần dần xuất hiện một ít cảnh sắc không quá rõ ràng, nhưng cũng không phải rất mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhìn ra. Dương Khai quan sát, rồi quay đầu nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói. Hình ảnh từ cái gương này chính là tầm mắt của người sao? Cảnh sắc xuất hiện trong gương rõ ràng chính là Sơn Cốc, hơn nữa cũng không phải là đã thành thì không đổi. Theo ánh mắt của Ngọc Như Mộng di chuyển, cảnh sắc bên trên mặt kính cũng không ngừng biến hóa. Ngọc Như Mộng nhẹ gật đầu. Không sai. Ồ, đồ tốt nha. Dương Khai nhịn không được khen một tiếng. Công năng ma kính này, thoạt nhìn thì không có tác dụng quá lớn, nhưng lại là thứ hắn cần có ngay vào lúc này. Ngọc Như Mộng cũng không có khả năng một mực đứng nơi này cùng hắn. Nàng đến, khẳng định cũng phải đích thân ra trận. Đến lúc đó, tình hình chiến đấu bên kia có thể vừa xem liền hiểu ngay. Người nhớ cho kỹ, đã đáp ứng lời của ta rồi, thì không được làm sai. Ngọc Như Mộng cũng không vội ra trận, mà tìm một nơi bắt đầu tĩnh tọa. Nàng biểu hiện ra có vẻ không có vấn đề, nhưng Dương Khai biết nàng nhất định có thương tại thân, nếu không cũng không vội vàng đi điều tức. Mà một vị ma thánh bị thương tuyệt đối không phải dễ dàng có thể khôi phục. Nàng không ra trận, Dương Khai cũng không nhìn được tình hình chiến đấu bên kia ra sao. Nội tâm lo lắng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ, xem có thể tìm được biện pháp mang Minh Nguyệt thoát khốn hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được gì. Trừ phi hắn có thể khuyên bảo Ngọc Như Mộng hỗ trợ. Nhưng dù là có Ngọc Như Mộng hỗ trợ, cơ hội cũng không lớn. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu bên kia càng kịch liệt. Dường như có ma thánh khác đã đuổi tới. Minh Nguyệt vốn là lấy một địch hai. Số lượng địch nhân lại tăng, tình huống càng không lạc quan. Cùng lúc đó, thiên địa pháp tắc của trụ thiên đại lục càng bị nghiền nát không chịu nổi. Như ba từ từng đợt công kích truyền đến, khiến phần đông ma tộc đều chờ đợi trong lo lắng. Sợ rằng phiến đại lục này sẽ bị đánh nát. Đến lúc đó, tất cả mọi người bị nuốt vào trong hư không, chắc chắn sẽ chết. Một khắc sau, Ngọc Như Mộng bỗng mở mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa. Ngay sau đó vương người đứng dậy. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, thấy Ngọc Như Mộng nhoáng một cái, người đã biến mất, lưu lại một làn gió thơm. Thấy như vậy, Dương Khai vội vàng đến trước ma kính, khẩn trương quan sát. Cảnh sắc trong ma kính thay đổi liên tục, hiển nhiên là Ngọc Như Mộng đang cấp tốc chạy đến bên kia. 30 tức sau, trong ma kính xuất hiện từng đạo hàn quang chói mắt. Ngay sau đó tiếng nổ lớn ầm ầm truyền tới. Dương Khai ngơ ngác, không nghĩ tới ma kính này chẳng những truyền được hình ảnh, còn có thể truyền cả âm thanh. Mà cái này đối với Dương Khai là chuyện tốt. Kể từ đó, hắn sẽ dễ dàng hiểu rõ tình huống bên kia hơn. Hình ảnh dừng lại, hẳn là Ngọc Như Mộng ngừng chân. Hào quang chói mắt thu lại, trong hư không, 7-8 thần ảnh đứng ngạo nghễ. Một người ở trung tâm, những người khác vây tán xung quanh. Mà một người ở trung tâm kia thì toàn thân đẫm máu, áo trắng đã bị nhuộm đỏ. Cũng không biết là máu của mình hay địch nhân. Thần thái tuy có vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn lạnh nhạt như gió. Dương Khai coi rụt mắt. Giờ phút này tình huống của Minh Nguyệt cực kỳ không lạc quan. Tuy nói hắn có lá cây bất lão thụ mà mình đưa cho, nhưng qua một hồi đại chiến như vậy, đã lần nữa bị thương. Hôm nay mặc dù không có huyết hải cùng đại trận trói buộc, nhưng 12 ma thánh đã tề tụ tại trụ thiên đại lục. Minh Nguyệt muốn thoát khốn thật sự khó như lên trời. Vây quanh hắn đều là những ma thánh, cao có thấp có, nữ có, nam có, đều đại biểu cho chiến lực cao cấp nhất của ma vực. Dương Khai cũng không nhận ra bao nhiêu, có Bắc Ly Mạch, coi như là quen biết. Huyết Lệ lần trước cũng xa xa nhìn thấy một lần, xuất thân huyết ma, huyết tế chi thuật là do hắn chủ trì. Một thân khí huyết tràn đầy không ai bằng, tình huống hiện nay của Huyết Lệ cũng không tốt hơn Minh Nguyệt. Toàn thân cũng chồng chất vết thương, xem ra ăn thiệt thòi không nhỏ dưới tay của Minh Nguyệt. Trừ hắn ta ra, còn có một ma thánh thân hình mập mạp, dáng người thấp bé toàn thân xích hồng, khiến cho Dương Khai cực kỳ để ý. Nếu như nhìn không nhầm, tên này hẳn là Hồng Ma. Cái quái gì thế này? Hồng Ma cũng có thể đản sinh ra ma thánh hay sao? Bọn hắn không phải là chủng tộc cấp thấp nhất của ma vực ư? Ngoài trừ tự bạo, bọn hắn còn có thủ đoạn gì khác sao? Hồng Ma ma thánh cũng giống Huyết Lệ, đều bị thương không ít. Nhất là chỗ ngực bụng có một đàn hào quang nhu hòa đang không ngừng tản ra. Mỗi thời mỗi khắc đều tạo thành quấy nhiễu cùng tổn thương cho bọn hắn. Đây rõ ràng là thủ đoạn của Minh Nguyệt. Bên cạnh bỗng truyền đến thanh âm suy yếu của Ba Nhã. Vị này hẳn là Hồng Ma nhất tộc, Hỏa Bạc đại nhân. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy bọn người âm cùng Lao Khắc đều vây tụ gần đó. Hiển nhiên cũng cực kỳ quan tâm đối với tình hình chiến đấu bên kia. Chỉ là không được Dương Khai cho phép, cũng không dám đến quá gần. Duy chỉ có Ba Nhã không coi mình là ngoại nhân, đứng bên cạnh Dương Khai cùng nhìn. Nguyên lai, hắn chính là Hỏa Bạc sao? Nhưng mà không phải kêu người đi nghỉ ngơi ư? Dương Khai nhíu mày, nhìn vết thương trên bờ vai của Ba Nhã. Ba Nhã lắc đầu nói. Không có gì trở ngại, huống chi, tranh đấu vạn năm khó gặp như vậy, ta thật sự không muốn bỏ qua. Nào có người nguyện ý bỏ qua, nhìn thần sắc của bọn người Lao Khắc cùng Khoa Sâm, cũng biết bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Dương Khai cũng tùy bọn hắn. Hồng Ma cũng có thể sinh ra ma thánh ư? Hắn là Hồng Ma có đúng không? Dương Khai nhíu mày đem nghi vấn ra hỏi. Bà Nhã khẽ cười đáp. Chuyện này tại toàn bộ ma vực chính là một kỳ tích. Đừng nói ngươi không dám tin, toàn bộ ma vực đều không ai dám tin. Thậm chí cho tới bây giờ, Hồng Ma nhất tộc cũng không có một vị cao giai ma tộc ra đời. Nhưng Hỏa Bạc đại nhân lại là một trong 12 ma thánh. Ai cũng không biết trước đó hắn đạt được cơ duyên gì. Chương 3535. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Trên đời này luôn luôn có một số chuyện để cho người ta không thể tưởng được. Dương Khai dời ánh mắt chỉ vào một vị ma thánh khác. Còn đây là ai? Tuy chỉ quan sát tình huống bên kia qua gương, nhưng vị ma thánh này vẫn rất bắt mắt. Cũng không phải bề ngoài của hắn có gì đặc thù, mà là hắn cho người ta một loại cảm giác không thể nào bỏ qua. Dương Khai liếc qua cũng cảm thấy tên này không có dễ trêu chọc. Bà Nhã thần sắc cũng nghiêm túc, chăm chú phân biệt, rồi mở miệng nói. Nếu như không có nhìn nhầm, vị này hẳn là đệ nhất ma thánh, Hoàng Vô Cực đại nhân. Đệ nhất ma thánh? 12 ma thánh cũng có bài danh cao thấp hay sao? Dương Khai kinh ngạc. Thời gian hắn đến ma vực cũng không ngắn, lại chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Cũng không biết Ngọc Như Mộng bài danh bao nhiêu, Bắc Ly Mạch lại bài danh bao nhiêu. Bà Nhã bật cười. Ma thánh khác cũng không có bài danh cao thấp, nhưng mà Hoang Vô Cực đại nhân là được công nhận là đệ nhất ma thánh. Thực lực của hắn là mạnh nhất hay sao? Cũng là lão ma thánh có tư cách nhất. Bà Nhã gật đầu. Dương Khai chăm chú quan sát hắn, nhớ kỹ khuôn mặt của người này. Hắn là thuộc chủng tộc nào? Là lực ma. Trời ơi! Dương Khai âm thầm đau răng. Lực ma sở trường vốn là dùng lực lượng. Đây còn là thực lực mạnh nhất, là lão đại có tư cách nhất. Như vậy thực lực sợ rằng đã đạt đến một loại trình độ khó có thể tưởng. Không biết tình giới có ai có thể chống lại hắn hay không? Sau đó Bà Nhã chỉ điểm một phen. Dương Khai nhớ rõ từng vị ma thánh. Kỳ thật thì Ba Nhã cũng chưa từng gặp qua những ma thánh này, chỉ là đặc thù chủng tộc quá rõ ràng, đại danh của rất nhiều ma thánh cũng là lưu truyền rộng rãi. bà Nhã chỉ cần căn cứ theo đặc thù là dò la ra được. Viêm ma, xích diễm, vũ ma, phù dung, thạch ma, vô nhân khảm, ảnh ma, vô hoa, thi ma, tổ liêu, cốt ma, thương mông, sa ma, u cầu. Lại tính cả mị ma, ngọc như mộng, tuyết ma, bắc ly mạch, hồng ma, hỏa bạc, cùng huyết ma, huyết lệ, lực ma, hoang vô cực. Đây là 12 ma thánh đứng tại đỉnh phong nhất của ma vực, không sót một ai, toàn bộ đều ở đây. Mà chủng tộc của 12 ma thánh, ngoại trừ hỏa bạc, đều là tộc loại cường đại nhất của ma vực. Ngưng mắt nhìn cảnh tượng trong gương, Dương Khai nín thở. Giống như yên lặng trước bão táp, nơi rất xa trên chiến trường, Minh Nguyệt lẻ loi một mình, giằng co cùng 12 ma thánh, thần tình lạnh nhạt, tâm phong bất động. Rất nhiều ma thánh dường như cũng không có ý muốn động thủ trước. Mặc dù trên nhân số, bọn hắn là chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng có lòng tin đem Minh Nguyệt vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Nhưng Minh Nguyệt liều chết phản kháng, chưa hẳn không có cơ hội trọng thương một hai người trong số bọn hắn. Vạn nhất còn bị cho hắn đồng quy vu tận. Vì vậy nhóm ma thánh mặc dù chiếm ưu thế, lại không có một ai ra tay trước. Hướng chi, tính toán của bọn hắn cũng không phải lập tức chém giết Minh Nguyệt, mà là tận khả năng tiêu hao lực lượng của Minh Nguyệt, để chế tạo cơ hội cho nhóm bán thánh đánh chết. Ở giữa thiên địa là một mảnh yên tĩnh, ngay cả hô hấp đều không ra tiếng. Dằng co như vậy trọn vẹn mấy ngày mấy đêm, đại đế cùng nhóm ma thánh phản phất là một bộ vĩnh hằng hòa quyển trong thiên địa này vẫn không nhúc nhích, để cho Dương Khai xem mà lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù không ở bên trong chiến trường, nhưng Dương Khai cũng biết càng kéo dài, cơ hội Minh Nguyệt chạy trốn càng ít đi. Tuy nói dằng co được vài ngày, nhưng mấy ngày nay Minh Nguyệt căn bản không thể nào khôi phục. 12 ma thánh tuyệt đối đều tập trung khí cơ trên người hắn. Chỉ cần hắn hơi chút lộ ra sơ hở, liền lập tức nghênh đón công kích như vũ bão. Minh Nguyệt nhất định phải thời thời khắc khắc tập trung tinh thần mới có thể ứng đối khốn cục như vậy. Dưới tình huống này, tinh khí thần của hắn bao giờ cũng không ngừng tiêu hao, làm sao có thể khôi phục lại được. Ngay cả Dương Khai ở ngoài đứng xem đều minh bạch đạo lý rõ ràng như vậy. Thân trong vòng xoáy trung tâm, Minh Nguyệt sao không biết. Muốn phá cục, Minh Nguyệt nhất định phải mạo hiểm mới có thể có một đường sinh cơ. Cứ giằng co như vậy mãi, tình cảnh của hắn chỉ càng ngày càng không ổn mà thôi. Chợt, Minh Nguyệt bắt đầu chuyển động, chậm rãi nâng lên một tay, dựng thẳng chưởng ngay trước ngực, bấm pháp quyết. Bên ngoài thân lập tức bịt kín bởi một tầng hào quang nhu hòa. Mà ngay khi hắn có động tác, toàn bộ các ma thánh đều thần sắc tề động. Trong cơ thể mỗi người đều ma khí trùng thiên. Trên mặt kính, huyết lệ nhoáng một cái, hóa thành một đạo huyết quang giết tới Minh Nguyệt. Huyết quang chớp mắt đã tới, bỗng hóa thành một huyết võng, hướng vào đầu của Minh Nguyệt mà chụp. Minh Nguyệt tay kia nắm chặt trong hư không. Một thanh trường kiếm do ánh trăng ngưng tụ thành, liền nắm ở lòng bàn tay. Nhìn cũng không nhìn, một kiếm cắt tới. Huyết võng một phân thành hai, xẹt qua bên cạnh Minh Nguyệt. Một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh huyết lệ, há miệng, nhổ tới Minh Nguyệt một chùm huyết vụ. Minh Nguyệt không rảnh chú ý đến hắn, sau lưng xuất hiện một vòng trăng tròn, dần bay lên trên đỉnh đầu. Ánh trăng phổ chiếu, huyết vụ nhanh chóng bốc hơi. Cùng lúc đó, hắn đã kiếm ra như rồng, nguyệt kiếm hóa thành một mảnh kiếm vũ. Từng đoàn tiểu cầu đỏ thẫm đã bay tới trước mặt. Hỏa bạc thừa dịp huyết lệ dây dưa đã đánh lén. Dương Khai thấy rõ, nguyên một đám tiểu cầu đỏ thẫm là do hỏa bạc từ xa đánh ra, tốc độ nhanh vô cùng. Kiếm võng cùng tiểu cầu đỏ thẫm va chạm tạo thành một khối, lập tức phát ra ầm ầm nổ mạnh. Tiểu cầu bạo liệt ra, trông như một đám hồng ma tự bạo, hào quang trùng thiên bao phủ lấy Minh Nguyệt. Ba đạo quang mang xếp theo hình tam giác từ phương xa phóng tới, vũ ma phù du thi triển ra vô thượng tiễn thuật. Một cốt ma toàn thân là xương khô, cao lớn vô cùng, từ phía dưới tới gần, lúc tới gần hàm răng đóng mở phát ra tiếng vang răng rắc. bão cát lên, ảnh ma đã ẩn nấp thân mình, trên người thạch ma nổi lên đá sáng bóng, đi đầu xông vào trước nhất, dùng phòng ngự cường hãn của bản thân làm khiên, ngăn lại Minh Nguyệt vạn trượng nguyệt hoa. Gió lạnh gào thét, bông tuyết bay múa, mỗi một mảnh bông tuyết đều là một lưỡi dao sắc bén. Dưới cuồng phong tàn sát bừa bãi xoáy như vụ bão, một bên khác càng có ánh lửa trùng thiên ấn chiếu thiên địa. Viêm ma xích diễm quanh thân là liệt diễm đốt cháy. Dưới một chiêu của Minh Nguyệt, 12 ma thánh đều cùng xuất thủ. Xa xôi trên chiến trường chỉ một thoáng lại long tranh hổ đấu. Cảnh sắc bên trên mặt kính lắc lư lợi hại, các loại hào quang tràn ngập trong đó, liên tiếp từng tiếng vang bạo liệt đinh tai nhức óc. Dương Khai đã thấy không rõ thế cục bên kia ra sao, hai tay cầm chặt ma kính, sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ. Bà Nhã tò mò quay đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi trấn an nói. 12 vị đại nhân đều ở bên kia, Thánh Tôn nhất định sẽ không có chuyện gì. Đại vương à, không cần lo lắng quá mức. Dương Khai trầm mặt không nói, hắn lo lắng không phải Ngọc Như Mộng, mà là chính là Minh Nguyệt. Lúc trước nhóm ma thánh có thể đánh Minh Nguyệt thành trọng thương, vây ở trụ thiên đại lục, hôm nay tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa so với ngày đó, đội hình hôm nay còn cường đại hơn. Tình cảnh Minh Nguyệt thật sự khiến cho người ta lo. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền không có dấu hiệu đình chỉ. Ngẫu nhiên, cảnh sắc trong ma kính hơi ngừng, Dương Khai mới có thể chứng kiến một ít tình huống mơ hồ. Đều không ngoại lệ, đều là Minh Nguyệt bị vây công, giật gấu vá vai. Tình huống một lần nghiêm trọng hơn một lần. Lấy ít địch nhiều, có thể làm được đến trình độ này đã là cực kỳ khó có. Nhưng dù là liều chết, lại có bao nhiêu sinh cơ. Trong lòng của Dương Khai đang liên tục tính lấy thực lực của mình. Nếu mình xông lên có thể giúp được gì, nhưng lại để cho Dương Khai cảm thấy nản lòng thoái chí. Dù hắn đem ra toàn bộ ác chủ bài, sợ rằng cũng chưa thể tiếp cận chiến trường bên kia. Móng tay cắm sâu vào trong da thịt, máu tươi nhuộm hồng cả ma kính, sắc mặt của Dương Khai dữ tợn như muốn ăn thịt người. Bọn người Ba Nhã đều cảm nhận được tâm tình ác liệt của Dương Khai, đều im lặng là vàng. Không có ai dám mở miệng quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngọc Như Mộng ngẫu nhiên gián đoạn công kích. Dương Khai mới có thể qua ma kính chứng kiến một chút tình huống chiến trường. Minh Nguyệt sớm đã toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, sắc mặt trắng như tờ giấy. Mặc dù không đích thân tới, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được uy năng bí thuật thần thông mà Minh Nguyệt thi triển ra không lớn bằng khi trước. Trái lại, những ma thánh kia ứng đối càng nhẹ nhàng như thường. Thiên phú thần thông của 12 ma thánh tất cả không có giống nhau, phối hợp cùng nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mỗi thời mỗi khắc đều có 2-3 vị vây tụ bên cạnh Minh Nguyệt tạo ra sự quấy nhiễu. Tiếp theo, do những ma thánh tinh thông công kích từ xa ra tay đả thương, huyết rơi vãi trời cao. Càng có ảnh ma thánh vô hoa xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần đều có thể tại thời điểm Minh Nguyệt không thể nào phòng bị mà lộ ra thân ảnh, lưu lại vết thương trên người của Minh Nguyệt. Vòng trăng tròn treo sau đầu của Minh Nguyệt đã đục ngầu mờ nhạt, rốt cuộc không thể tách ra hào quang như trước. Thiên địa nứt vỡ, trong hư không hiện ra tường đạo vết rách lớn vô cùng, như thiên địa vỡ ra miệng rộng, đùa cợt con sâu cái kiến vô năng. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong chiến trường vô cùng hỗn loạn kia, Minh Nguyệt bỗng cười ha ha, thanh âm không lớn lại truyền khắp nơi. Được chư vị thánh tôn coi trọng như vậy, khuynh xào mà chống đỡ, Minh Nguyệt ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Dù tán thân nơi đây cũng không có tiếc, chỉ là mạng Minh Nguyệt ta cũng không phải chư vị muốn lấy là có thể lấy được đâu. Dứt lời, một đoàn hào quang tràn ngập thiên địa, để cho mặt ma kính đều chỉ có một màu trắng rừng rực. Ngay sau đó, khí tức khiếp người từ nơi xa truyền tới quét ngang tứ cực. Dương Khai ngẩng đầu hướng bên kia, sắc mặt tái nhợt, cả người càng là lung lay sắp đổ. Minh Nguyệt đây là bị bức đến bước đường cùng, muốn tự bào hay sao? Một vị đại đế nếu không thật sự bị bất đắc dĩ, sẽ không kiên quyết lựa chọn phương thức như vậy chấm dứt tánh mạng của mình. Lúc này, Dương Khai chỉ có thể thấy người nắm lấy trái tim mình, nặng nề đến không có thở nổi. Chương 3536. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ tới mình là có một ngày tận mắt chứng kiến một vị đại đế vẫn lạc. Mấy vạn năm trước, chưa đế chiến, hắn không biết tràng cảnh ra sao, nhưng nghĩ đến sợ rằng cũng không hơn gì cái này. Chỉ có điều lúc kia về Thiên Đại Đế độc lĩnh, mặc dù chưa vị đại đế liên thủ, vẫn bị hắn chém giết mấy người. Ô Quảng là tu luyện về thiên chiến pháp, có lực khôi phục cùng bền bỉ khủng bố. Ô Quảng còn mệnh tan tại Toái Tinh Hải, huống chi là Minh Nguyệt. Một màn này, Dương Khai sớm đã có sở liệu, chỉ là thật thấy được, vẫn khó có thể thừa nhận. Người nhoáng lên một cái, bản năng thúc giục, không gian pháp tắc muốn tiến lên. Mặc kệ mình có thể ra bao nhiêu lực, lúc này có thể cứu Minh Nguyệt cũng chỉ có mình. Về phần hậu quả, Dương Khai đã không rảnh cân nhắc. Sợ dĩ hắn đến ma vực, chính yếu nhất là vì Minh Nguyệt. Hôm nay Minh Nguyệt nguy cơ cận kề, tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Mặt gương truyền đến rất nhiều tiếng ma thánh kinh hô, cảnh sắc trên mặt kính đang cấp tốc lùi về sau. Hiển nhiên, Ngọc Như Mộng phát giác đều không ổn, rời khỏi chiến trường, miễn cho bị Minh Nguyệt tự bạo ảnh hưởng. Mà ngay một khắc sau, ma kính liền truyền đến tiếng của Ngọc Như Mộng khẽ kêu. Không xong rồi, bị lừa rồi. Dương Khai lập tức khựng người, không gian pháp tắc lập tức sụp đổ, quay đầu nhìn mặt kính. Chỉ thấy mặt kính vốn là tràn ngập bạch xí hào quang, chẳng biết khi nào đã biến mất. Mà trong tầm mắt của Ngọc Như Mộng, Minh Nguyệt đã hóa thành một đạo bạch quang, từ dịp rất nhiều ma thanh bước ra mà chạy ra khỏi vòng vây, lao thẳng tới một hướng khác. Tiếng xe gió vang lên, trên tầng mây, vũ ma ma thánh phù du dương cung cài tên, ngón tay vuốt khẽ. Vô số đạo quang mang truy tinh cản nguyệt đánh úp. Từng mũi tên bỏ qua không gian cách trở, vừa mới bắn, đã liền tập kích đến sau lưng của Minh Nguyệt. Dương Khai vừa buông tâm thần, giờ lại nhấc lên. Tuy không trực tiếp cảm nhận, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra tiễn thuật khủng bố của một vị vũ ma ma thánh. Bà Nhã chỉ là trung phẩm ma vương, nhưng thượng phẩm ma vương chết trên tay nàng đâu chỉ có một. Cự ly xa đánh lén là vũ ma am hiểu nhất. Minh Nguyệt thời kỳ toàn thịnh đều không nhất định có thể tránh được, hướng chi là giờ phút này. Ngay lúc Dương Khai chờ đợi lo lắng sau lưng Minh Nguyệt giống như có mắt, thân hình lướt gấp mạnh trầm xuống, hiểm lại càng thêm hiểm, liên tiếp tránh được mũi tên. Còn không đợi Dương Khai mừng rỡ, những lưu quang kia rõ ràng đã bắn trượt, lại cùng chuyển hướng đuổi sát tới. Mấy mũi tên này giống như dùng thần niệm triệt để tập trung vào Minh Nguyệt. Bao luận hắn chạy trốn tới chân trời góc bể cũng không thoát khỏi được. Minh Nguyệt chuyển hướng mấy lần là như cũ không thể thoát khỏi những mũi tên kia. Mà thời dịp này nhóm ma thánh bị hắn lừa gạt cũng đã đuổi tới. Từ bốn phương tam hướng vây tụ đến, chỉ sợ không cần tới ba hơi sẽ lần nữa vây được hắn. Đến lúc đó Minh Nguyệt hao tốn tâm cơ kiến tạo cục diện sẽ tan vỡ. Hắn cũng rất quyết đoán, hơi ngừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo nguyệt hoa đánh ngược lại. Nổ đùng một hồi, nguyệt hoa biến mất, lưu quang đuổi theo cũng bị đánh rơi. Dưới sự chấn động, bên khóe miệng Minh Nguyệt tràn ra máu tươi. Mặc dù trả giá lớn, nhưng chỉ cần phá được công kích của phù du, Minh Nguyệt vẫn có cơ hội đào tẩu rất lớn. Vòng vây từ chư vị ma thánh còn chưa khép, cách hắn gần nhất là huyết ma, cũng ở ngoài trăm dặm. Chỉ cần hắn có thể đuổi tới một chỗ giới môn gần nhất, có lẽ có thể thừa cơ hội các ma thánh đều ở đây mà tìm con đường sống. Một bóng đen quỷ mị bỗng xuất hiện sau lưng của Minh Nguyệt. Một đám ánh sáng xâm u bay bổng chém qua. Dương Khai trợn tròn mắt, máu trong người lập tức trở nên lạnh buốt thấu xương. Thời gian như dừng, trên ma kính, Minh Nguyệt còn bảo trì tư thế quay lưng với chư vị ma thánh. Sau lưng hắn, một bóng đen kề sát bên người. Ai cũng không biết bóng đen này xuất hiện ra sao. Như thể hắn vẫn luôn ở đó. Bên hông Minh Nguyệt, máu tươi bắn tung tóe. Huyết quang vẫy ra, Minh Nguyệt như gặp phải lôi phệ, toàn thân rung lên. Không cần nghĩ, liền trở tay một chưởng ra sau. Thân ảnh quỷ mị kia cấp tốc lùi về sau tránh được một kích này, đứng cách Minh Nguyệt trăm trượng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn. Trên tay, cầm một thanh chủy thủ đen kịt, đầu chủy thủ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. rất nhiều ma thánh dừng không có ý truy kích. Tất cả đều là ánh mắt phức tạp nhìn Minh Nguyệt. Không có phấn chấn vì đắc thủ, không có sự cừu thị đối với địch nhân. Mà ngay cả trước đó một mực cùng Minh Nguyệt dây dưa không rõ, Huyết Lệ cùng Hỏa Mặt đều im miệng không nói. Thụ một kích này, Minh Nguyệt gần như bị chặt đứt người. Nhóm ma thánh đã không cần xuất thủ nữa rồi, bởi vì không cần bọn hắn ra tay nữa, Minh Nguyệt cũng không có khả năng thoát khỏi nơi đây. Một kích kia chẳng những chém ngang lưng Minh Nguyệt, càng chặt đứt hy vọng trốn thoát của hắn. Sân khấu tiếp theo là cho những bán thánh đến tranh đoạt cơ duyên. Chư vị ma thánh sớm đã có hiệp định, trừ phi bị bất đắc dĩ, không ai được ra tay quấy nhiễu. Cuối cùng, ai có thể được cơ duyên này, toàn bộ phải bằng thủ đoạn của thủ hạ bán thánh mình. Vô Hoa. Trước mặt kính, Dương Khai hai đấm nắm chặt, cắn răng gầm nhẹ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện người đánh lén Minh Nguyệt không phải là Vô Hoa. Bởi vì trong tầm mắt của Ngọc Như Mộng, ảnh ma ma thánh Vô Hoa rõ ràng đứng ở một nơi khác. Không phải Vô Hoa, thì vậy là ai? Người ra tay rõ ràng cũng là ảnh ma. Hơn nữa ngay lúc này dám ra tay với một vị đại đế, tuyệt đối là một ma thánh. Nếu không, không có cơ hội đắc thủ. Hồi tưởng lại, cách thân ảnh quỷ dị này xuất hiện, trong đầu Dương Khai hiện ra một màn mà chính mình bị đánh lén ở bên ngoài Vô Hoa điện. Một màn kia cũng mới vừa rồi sao mà tương tự. Tốc độ như vậy, một cái tên lập tức bật ra. Già ảnh đại đế, tàn dạ. Hắn cũng ở chỗ này, hơn nữa xem bộ dáng là sớm mai phục tại đây rồi. Chỉ cần chờ thời khắc mấu chốt cho Minh Nguyệt một kích trí mạng. Dương Khai không ngờ tới, Minh Nguyệt hiển nhiên không ngờ tới. Hoặc là nói, dù hắn đã đề phòng, nhưng cũng vô lực chống đỡ. Thổ huyết ra, khi thế đại đế nhanh chóng ngã xuống, một đạo hào quang xuất hiện chỗ vết thương, miệng cưỡng ngăn thương thế chuyển biến xấu. Nhưng đây chẳng qua là vùng vẫy giải chết mà thôi. Tàn dạ một kích chém ra, không chỉ gây ra vết thương mắt thường có thể thấy, mà còn tổn hại đến căn cơ không thể nhìn thấy. Minh Nguyệt lảo đảo, quay người hướng về tàn dạ, đưa tay lau đi máu tươi bên khóe miệng. Mặc dù thân hãm tuyệt cảnh, nhưng sắc mặt không đổi, đứng trước cái chết cũng không hề động dung. Bờ môi của hắn khô khốc, gắng nói. Ma vực, thật sự tốt như vậy ư? Nếu không có tàn dạ, lượng giới thông đạo cũng sẽ không bị mở ra. Nếu không có tàn dạ, tinh giới cùng ma vực cũng không có chiến tranh. Có thể nói cục diện dưới mắt, tàn dạ phải chiếm tuyệt đại đa số trách nhiệm rồi. Tàn dạ không đáp, bị bóng đen bao khỏa, người dần dần mờ nhạt, chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Chính như khi hắn đến vô tung, cũng là rời đi trong vô ảnh. Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu, xoay người, quay mắt về 12 ma thánh. Ánh mắt đảo nhanh qua gương mặt các ma thánh, rốt cuộc, dừng trên người Hoang Vô Cực. Được chư vị liên thủ chỉ giáo, Minh Nguyệt chết cũng không tiếc. Hôm nay, mặc dù bổn tọa phải tán thân nơi đây, nhưng Minh Nguyệt chi quan sẽ không bị chôn vùi. Hoang Vô Cực một tay thả lỏng phía sau, tay kia hơi nâng thế chuẩn bị. Minh Nguyệt mỉm cười, đưa tay nắm chặt hư không. Trên tay lần nữa xuất hiện chuôi Nguyệt Hoa Trường Kiếm. Mắt liếc qua xung quanh, bốn phương tam hướng đã vây tụ không biết bao nhiêu là bán thánh, đều nhìn sang hắn, trong mắt tất cả đều tràn đầy vẻ tham lam. Minh Nguyệt lảo đảo quay người, kiếm trên tay nhẹ nhàng vung. Rất nhiều bán thánh ngay ngắn lùi về sau. Mặc dù khi thế trên người Minh Nguyệt đã ít xuống rất nhiều, không còn đại đế chi uy, nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Ai mà biết, Minh Nguyệt trước khi chết có thể chém giết bao nhiêu vị bán thánh. Dù là tất cả mọi người đều hận, không thể nào tiến lên rồi chính tay mình giết chết Minh Nguyệt. Lại không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Con chim đầu đàn cũng không phải là dễ dàng đảm đương như vậy được. Nhóm ma thánh sắc mặt đều khó coi, nhưng là không có người lên tiếng chỉ trích, bọn hắn cũng không biết những bán thánh kia kiên kỵ điều gì. Không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, Dương Khai không gian pháp tắc quanh thân, không ngừng lập lòe thuấn di, lao tới chiến trường. nội tâm hối hận tột đỉnh. Sớm biết như vậy, một năm trước, hắn nên đem Minh Nguyệt đi. Lúc kia mặc dù có huyết lệ, có thập nhị đô thiên đại ma trận, nhưng tổng thể so với cục diện trước mặt thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng Dương Khai cũng biết, ngày đó Minh Nguyệt trọng thương chưa lành, không thể nào là đối thủ của huyết lệ được. Mà hắn cũng tuyệt đối không mang Minh Nguyệt đi được. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn hoàn toàn không hiểu tại sao Thiên Xu Đại Đế nói là mình phải đến ma vực mới có cơ hội cứu viện Minh Nguyệt. Vị trí tình cảnh của Minh Nguyệt hoàn toàn là tử cục. Mình tới thì làm được gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn mình chính mắt thấy một vị đại đế vẫn lạc hay sao? Trên chiến trường, 12 ma thánh đang lẳng lặng quan sát. Minh Nguyệt trường kiếm trên tay, lướt bước hư không. Ven đường đi, máu tươi liên tục rơi. Khi thế lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ngã xuống. Thế nhưng theo hắn đi về phía trước, nhóm bán thánh ngăn cản phía trước đều đang không ngừng lùi về sau. Áp lực nặng nề đè trong lòng từng bán thánh, như bão tố sắp xảy ra. Minh Nguyệt sát cơ ẩn mà không phát, cũng làm cho mọi người cảm giác như gai nhọn. Bỗng nhiên, một vị bán thánh rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực dày vò này, nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới Minh Nguyệt, hung hăng một quyền nện xuống hắn, quyền phong tiếp xúc, hư không vỡ nát. Minh Nguyệt nhìn cũng không nhìn, tiện tay một kiếm bổ tới phía trước. Một tiếng ngầm vang truyền đến, bán thánh cùng Minh Nguyệt chỉ giằng co trong một cái chớp mắt, ngay sau đó bị chém thành hai khúc, kiếm vũ như thác, hóa thành bột mịn. Nhưng mà Minh Nguyệt cũng phun ra một ngụm máu tươi, người hơi chấn động. Đặt ở vị trí bình thường, một vị bán thánh bị một chiêu đánh gục, tuyệt đối là chuyện nghe rợn người, cũng đủ uy hiếp đám còn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này thì khác, chẳng những không khiến cho những bán thánh kia cảm thấy kinh hãi, mà ngược lại rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kết thúc tập 717 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.